Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 170 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, nữ tử trên người ăn mặc màu trắng yếm, lộ ra tới da thịt phản chiếu có vẻ càng thêm trắng tinh không tì vết, bóng loáng tựa ngọc, xem đến Hoàng Thiên Giật tức khắc hô hấp đều dồn dập lên, ánh mắt nóng rát nhìn lòa lộ ra tới da thịt, hận không thể cứ như vậy liếm đi lên mới hảo. Noãn Noãn, ngươi nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Hoàng Thiên Giật nóng bỏng ánh mắt làm hạ Noãn Noãn có chút thẹn thùng, nàng dùng tay hơi chút che đậy một chút chính mình trước ngực, che khuất trước ngực kia loáng thoáng lộ ra sắc đẹp, bất quá như vậy thẹn thùng bộ dáng lại càng làm cho nam nhân kích động không thôi. Noãn Noãn, Hoàng Thiên Giật kéo ra hạ Noãn Noãn đôi tay, thừa dịp cơ hội đột nhiên xé xuống nàng trước ngực màu trắng yếm kia tròn trịa trắng nõn đầy đặn bại lộ ra tới, trước ngực đầu vú phấn nộn nộn giống đóa hoa nhi giống nhau, nhìn qua mê người cực kỳ, liền tỷ như lúc này Hoàng Thiên Giật đã hoàn toàn bị trong mắt cảnh đẹp mê hoa mắt. Người đừng như vậy, nhìn ta à, ánh mắt như là muốn đem ta ăn giống nhau. Hạ Noãn Noãn nhìn Hoàng Thiên Giật kia nóng bỏng ánh mắt, trong lòng cương nhiên có chút run rẩy, nam nhân bộ dáng phảng phất mang theo vô hạn dục vọng, giống như muốn đem nàng cả người đều ăn vào đi giống nhau, đây là không có thấy huân đã bao lâu a, chính là. Ta nhịn không được, Noãn Noãn, ta muốn ngươi. Nói xong Hoàng Thiên Giật thuận thế hôn lấy hạ Noãn Noãn mềm mại đôi môi, hai người kịch liệt hôn môi, chỉ chốc lát sau hai người trên người cuối cùng một tia che đậy liền tại đây kịch liệt hôn môi dưới xả tới rồi giường phía dưới, nam tử cùng nữ tử trần trụi ôm hôn ở bên nhau, ngã vào trên giường tứ chi dây dưa kia thân mật lại dâm mỹ bộ dáng so sở hữu xuân cung đồ đều phải đẹp. Ngô, hô, Thiên Giật, hạ Noãn Noãn bị Hoàng Thiên Giật thân thở hổn hển, bị nam nhân kiên cố ngực đè ở dưới thân, nàng cảm giác được một tia rung động, chỉ hy vọng nhìn qua tố thật lâu nam nhân đừng đem nàng lăn lộn quá tàn nhẫn, bởi vì Hoàng Thiên Giật nhìn qua thật sự là ánh mắt kia như là muốn đem nàng thiêu giống nhau. Noãn Noãn, ngươi da thịt hảo nộn, trong hoàng cung tốt nhất tơ lụa đều so ra kém ngươi hoạt liêu liêu, thật là thoải mái. Ta rất thích, Hoàng Thiên Giật yêu thích không buông tay ở nữ tử trắng nõn trơn bóng thân thể thượng nơi nơi vuốt ve du tẩu đôi tay một khắc không ngừng điểm khởi hạ Noãn Noãn trong lòng dục hỏa, hơn nữa nam nhân không ngừng sờ sờ nhìn xem, hắn lửa nóng ánh mắt chậm rãi xuống phía dưới, cư nhiên cúi đầu ngậm lấy nàng trước ngực đầu vú nhi bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp, tê tê dại dại khoái cảm từ đỉnh truyền khắp toàn thân, giống qua mỏng manh điện lưu dường như, làm cho hạ Noãn Noãn thân thể nhẹ nhàng run rẩy cái không ngừng. Ân, Thiên Giật, Ngô A, hảo ma, ngứa thật thoải mái a, Ngô A, hạ Noãn Noãn ngực cầm lòng không đậu đi phía trước rất kia mẫn cảm tiểu đầu vú nhi tự động hướng nam nhân trong miệng đưa chủ động lại gợi cảm bộ dáng làm Hoàng Thiên Giật càng thêm kích động lên, dùng sức đi mút vào nữ tử mẫn cảm chỗ, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng hàm răng gặm cắn, dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ chờ đợi nữ tử có thể lại thoải mái một chút, tốt nhất đem nhất dâm đãng, đẹp nhất một mặt hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mắt. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, không riêng gì bị nam nhân hầu hạ hạ Noãn Noãn thực thoải mái, Hoàng Thiên Giật giờ phút này cũng thoải mái đến không được, đó là một loại tâm linh thượng thỏa mãn, có thể cùng chính mình ái mộ nữ tử phát sinh thân mật quan hệ, giờ phút này hắn đã phi thường vui sướng, tuy rằng thân thể còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới, nhưng là chỉ là sờ sờ thân thân khiến cho hắn thần hồn điên đảo. Thẳng đến nữ tử trước ngực mềm mại mẫn cảm bị hắn gặm cắn liếm láp đến có chút sưng đỏ phát ngạnh lúc sau hắn mới thỏa mãn buông ra miệng, mặt trên có chút dấu cắn cùng vệt đỏ tất cả đều là hắn lưu lại hương vị cùng dấu vết, cái này làm cho hắn càng thêm vừa lòng, ân ân, chính là như vậy nhìn qua càng thêm đẹp. Trải qua Hoàng Thiên Giật một phen khiêu khích mút lộng, lúc này hạ Noãn Noãn đã xuân thủy giàn rùa, hận không thể lập tức được đến nam nhân an ủi, bất quá nàng cũng thích nam nhân tiền diễn, vì thế hạ Noãn Noãn thập phần phối hợp vặn vẹo vòng eo tận tình làm Hoàng Thiên Giật ở trên người nàng đốt lửa. Ngô A Thiên Giật, thật thoải mái, Noãn Noãn muốn ngươi, nghe được chính mình ái mộ nữ tử trong miệng phát ra kiều mị nỉ non thanh, Hoàng Thiên Giật tức khắc đôi mắt đều cấp đỏ, hắn tay chậm rãi xuống phía dưới đi vào nữ tử ướt át hai chân chi gian, nơi đó đã là nước sốt giàn ruộ trơn trượt dâm thủy đem Hoàng Thiên Giật ngón tay dính ướt, cảm nhận được nơi đó mềm mại xúc cảm, Hoàng Thiên Giật hô hấp dồn dập rất nhiều tức khắc thoáng đứng dậy tách ra hạ Noãn Noãn hai chân. Noãn Noãn, ngươi chảy thật nhiều thủy. Ta nghe thư thượng nói, nữ tử thủy nhiều thì mẫn cảm, hơn nữa chỉ biết thoải mái mới nước chảy, xem ra Noãn Noãn thực thoải mái sao? Nghe thư thượng nói, hạ Noãn Noãn híp mắt, nàng giống như phát hiện một kiện rất thú vị sự tình, này nhìn qua phong lưu đa tình Hoàng Thiên Giật giống như là cái xử nam, bằng không hắn sao có thể không có tự mình thí nghiệm quá, cuối cùng kết quả là vẫn là nghe thư thượng nói. Quả nhiên kế tiếp một kiện càng thú vị sự tình đã xảy ra, đương Hoàng Thiên Giật tách ra hạ Noãn Noãn hai chân lúc sau, gấp không chờ nổi đem chính mình đã lại năng lại ngạnh thô to côn thịt đỉnh ở mềm mại tiểu huyệt thượng lúc sau. Kết quả nam nhân không có một chút tiền diễn khi lửa nóng cùng thuần thục, hắn thập phần mới lạ tìm nhập khẩu, kết quả thiếu chút nữa cắm vào Hạ Noãn Noãn trong cốc huyệt, sợ tới mức Hạ Noãn Noãn vội vàng dùng tay vịn trụ kia lửa nóng thô to côn thịt. Vân, thiên giật ngươi không cần cấp, chậm rãi đi vào, Hạ Noãn Noãn không có chỉ ra. Sử nam giật, mới lạ, nàng chỉ là chậm rãi dẫn đường nam nhân cự vật nhẹ nhàng đi vào nàng khẩn trí đường đi trơn trượt dâm thủy làm hoàng thiên giật thực mau liền nguyên cây tẫn nhập thô to côn thịt đem Hạ Noãn Noãn khẩn trí tiểu huyệt toàn bộ căng ra chọc đến Hạ Noãn Noãn nhịn không được kêu rên một tiếng. Noãn Noãn, cảm giác như thế nào? Nghe được nữ tử kêu rên, hoàng thiên giật dừng lại chính mình động tác tuy rằng hắn nhẫn đến trên trán đều đổ mồ hôi, nhưng là hắn vẫn là thập phần để ý nữ tử cảm giác ai làm hắn là lần đầu tiên đâu, sợ làm Hạ Noãn Noãn không thoải mái, làm cho về sau không còn có tính phúc sinh hoạt. Vân, hảo mãn, thật thoải mái, ta thích thiên giật, nhanh lên động động được không, Noãn Noãn muốn thiên giật. Góc chuyện audio.com Hạ Noãn Noãn thập phần chủ động cho hoàng thiên giật hắn muốn khen, sau đó chủ động vặn vẹo chính mình cái mông bắt đầu đón ý nói hùa, khẩn trí đường đi đem nam nhân mẫn cảm lửa nóng kẹp đến gắt gao, bên trong mị thịt phảng phất ở phun ra nuốt vào nam nhân côn thịt làm hoàng thiên giật thoải mái đánh cái run, trong ánh mắt mặt lại lần nữa bị dục vọng lấp đầy. Hoàng thiên giật không còn có bất luận cái gì cố kỵ bắt đầu thọc vào rút ra kích thích lên, từ bắt đầu nhẹ nhàng thọc vào rút ra đến mặt sau kịch liệt cuồng chiều mãnh cắm, một đầu dục vọng dã thú từ trong lồng phóng ra. Khách chương.